Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 431, Tần Uyển thuộc về ta, 1, Tần Tùng chỉ vào Lâm Tú, tức giận nói, cha, nương, là hắn cố ý hãm hại chúng ta. Chúng ta chỉ muốn mượn mấy trăm lượng, hắn lại một hai phải cho chúng ta mượn một vạn lượng, lúc ấy hắn đã đánh chú ý lên người Mùi Mùi rồi. Lâm Tú mỉm cười với bọn họ, nói, hiện tại các ngươi mới phát hiện, chỉ sợ đã quá muộn. Cả người Kiến An Bá run lên, hắn ta chỉ vào Lâm Tú, cả giận nói, ngươi lớn lên trong tuấn tú lịch sự, sao tâm tư lại ác độc như vậy? Tốt xấu gì bản bá cũng là quyền quý, ngươi lại dám thiết kế quyền quý đương triều như thế. Quyền quý đương triều có thể nợ mà không trả hả? Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn ta nói, ngươi muốn nói đạo lý, bản công tử sẽ nói đạo lý với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trả tiền thì không cần lấy nữ nhi để gán nợ nữa, còn không, ngươi bán phủ này đi cũng được, thoạt nhìn phủ đệ này đáng giá không ít tiền đấy. Sắc mặt Kiến An Bá nặng nề như nước, hắn ta không thể bán phủ đệ, cũng không muốn dùng nữ nhi để gán nợ. Coi như quyền quý suy tàn, có thể nói nhà cũ Tần gia là thứ cuối cùng nói lên sự huy hoàng của Tần gia năm đó. Hắn ta không thể bán nó đi. Bán đi rồi thì một nhà bọn họ sống ở đâu? Còn về nữ nhi, hắn ta đã có tính toán khác từ lâu. Tần gia đã suy tàn, nàng lại do thị thiếp sinh, ngay cả nhi tử trong nhà quyền quý thấp kém nhất Vương Đô cũng không muốn cưới một nữ nhi thị thiếp sinh của nhị đẳng bá làm thê tử. Tuy không thể cưới hỏi đàng hoàng nhưng nếu chỉ nạp nàng làm thiếp, vẫn có rất nhiều người nguyện ý lấy dung mạo và năng lực của nàng, nhất định bọn họ có thể đòi một phần sính lễ hậu hĩnh. Nhưng kế hoạch không diễn ra như vậy. Tên ăn chơi trác táng trước mắt lại thiết kế hãm hại hai nhi tử của hắn ta, trực tiếp dẫn người của quan phủ đến. Nếu hôm nay không trả bạc cho hắn, một cửa trước mắt này hoàn toàn không qua được. Kiến An Bá liếc mắt Lâm Tú, nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta muốn thương lượng việc này với phu nhân, dứt lời, phu thê hai người đi vào bên trong phòng, Tần Tùng và Tần Bách cũng đi theo. Từ khi bắt đầu, Tần Uyển vẫn luôn im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, đây là... Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, nếu ngươi định nói đây là chuyện của mình ngươi, không cần ta quản, hiện tại ta rời đi lập tức thì không cần, chỉ là một vạn lượng mà thôi, coi như là bố thí cho chó ăn. Môi Tần Uyển giật giật. Không nói cái gì, cuối cùng lại cúi đầu, im lặng không nói. Thường ngày Lâm Tú đều đối xử với mọi người bằng dáng vẻ ôn hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt bá đạo như thế của hắn. Chứng tỏ hắn rất nghiêm túc. Tần Uyển rất rõ ràng, bất cần đời chỉ là mặt ngoài của hắn, một khi hắn nghiêm túc, quyết đoán lên thì gần như vô tình. Bên trong Tần phủ, Kiến An Bá siết chặt hai bàn tay đấm lên mặt của hai huynh đệ Tần Tùng và Tần Bách, cả giận nói, một vạn lượng, các ngươi thật sự dám mượn, nhìn xem các ngươi đã gây ra họa lớn gì rồi. Phu nhân đau lòng che chở nhi tử. Bất mãn nói với Kiến An Bá, hiện tại ngươi nói vậy có ích lợi gì? Dù sao bạc đã không còn, vẫn nên nghĩ xem làm như thế nào tống cổ hắn đi thôi, nhưng ta cũng nói trước, nhà này không thể bán. Kiến An Bá tức giận nói, ý của ngươi là ta đem Uyển Nhi gán nợ. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, có cái gì không thể, hắn muốn tiểu tiện nhân kia, vậy thì để cho nàng đi cùng hắn, đố phải mỗi ngày ta nhìn nàng đều thấy phiền lòng. Kiến An Bá không nói gì, hắn ta biết đây là biện pháp duy nhất. Người kia không chỉ có đạo lý, tước vị và thế lực cũng không phải một cái quý tộc lụi tàn như hắn ta có thể so sánh. Đến Thanh Lại Ti cũng đứng về phe hắn, lão sao có thể đấu lại hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình không biết dạy dỗ nhi tử. Nhìn hai nhi tử không biết cố gắng, Kiến An Bá lập tức giận sôi máu. Nếu không phải chúng, năm nay hắn ta còn tính toán tìm cho nữ nhi một nhà chồng tốt, bây giờ toàn bộ kế hoạch của hắn ta đều trở thành bọt nước. Một lát sau, một nhà Kiến An Bá từ bên trong đi ra. Lâm Tú ngồi ở một cái ghế đá trong viện, hai chân bắt chéo, lắc qua lắc lại, liếc mắt nhìn Kiến An Bá, hỏi, thương lượng thế nào rồi? Kiến An Bá căm tức nhìn Lâm Tú, một lát sau, đi đến bên người Tần Uyển. Nhỏ giọng nói, Uyển Nhi, ngươi cũng thấy rồi, trong nhà thật sự là lấy không ra nổi một vạn lượng. Tần Uyển bình tĩnh hỏi, cho nên, các ngươi tính dùng ta gán nợ. Kiến An Bá trên mặt lộ ra một tia ấy nấy, đây cũng là không còn cách nào khác, ngươi đi theo hắn, cũng sẽ không chịu khổ, cha cũng vì muốn tốt cho ngươi. Chương 432, Tần Uyển thuộc về ta, 2, Tần Uyển trào phúng nói, hẳn ta nên cảm ơn ngươi nhỉ. Kiến An Bá trầm mặt nói, ngươi là do ta sinh ra, lẽ nào không nên nghe lời ta? Tần Uyển cười lạnh một tiếng, ta là do nương ta 10 tháng hoài thai sinh ra, nàng dùng cả chính mạng mình để đổi lấy mạng ta, còn ngươi, ngươi cùng lắm chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, ta thà ngươi không sinh ta ra. Kiến An Bá cả giận nói, nghịch nữ, ngươi nói cái gì? Lâm Tú nhìn Kiến An Bá, không vui nói, chú ý ngữ khí nói chuyện của ngươi, nàng sẽ nhanh chóng trở thành người của ta, chú ý cách nói chuyện với người của ta. Ngươi mắng nàng một câu, nàng giảm 1.000 lượng, ngươi nếu có bạc trả ta thì có thể tùy ý. Mặt Kiến An Bá đỏ lên, lời mắng chửi sắp ra tới cửa miệng lại phải nuốt trở về. Lúc này, trên mặt Tần Uyển hiện lên một tia tự giễu, giá một tiểu nha hoàng bên ngoài cùng lắm chỉ 10 lượng 8 lượng, Tần Uyển ta có tài đức gì, thế nhưng có thể đổi lấy 1.000.000 bạc trắng. Kiến An Bá phu nhân thầm mắng trong lòng, cái con tiểu tiện nhân này, người khác đều là tự nâng giá trị con người mình lên, nào có ai như nàng, lại tự hạ thấp mình. Lỡ như tên kia nghĩ thông suốt, không đồng ý lấy nàng gán nợ làm sao bây giờ? Đương nhiên. Những lời này nàng không dám nói ra, hắn nói là làm, lỡ như chỉ lấy Tần Uyển với giá 9.000 lượng, còn lại 1.000 lượng, Tần Phủ cũng lấy không ra được. Đối với Lâm Tú mà nói, loại mỹ nhân này là không thể dùng bạc để so sánh, ở trong mắt người thân của nàng có thể không đáng giá 1.000.000, nhưng ở trong mắt kẻ háo sắc, nàng chính là vật báu vô giá. Thấy Kiến An Bá đã quyết, Lâm Tú đứng lên nói, nếu các ngươi đồng ý, vậy lập chứng từ đi, Tần Tùng và Tần Bách thiếu ta 1.000.000 bạc trắng, Kiến An Bá không thể trả nợ, lấy nữ nhi Tần Uyển gán nợ, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Biên Lai mượn tiền trả cho ngươi, Tần Uyển về với ta, không có vấn đề gì chứ. Tần Phủ. Kiến An Bá nhìn Lâm Tú, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói lời giữ lấy lời, Uyển Nhi đi theo ngươi, Bạc Tùng Nhi Bách Nhi nợ ngươi, xóa bỏ toàn bộ. Lâm Tú cười cười, con người của ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, viết chứng từ đi, lập chứng từ xong phu thê hai người các ngươi ký tên ấn dấu tay, ta trả Biên Lai mượn tiền lại cho các ngươi, nữ nhi của ngươi ta mang đi. Việc này coi như kết thúc. Kiến An Bá trở lại thư phòng, mang giấy bút tới, nhanh gọn lưu loát viết mấy chữ, sau đó phu thê hai người cùng nhau ký tên lên. Ấn dấu tay xuống. Hắn ta đưa tờ giấy đưa cho Lâm Tú, đưa Biên Lai mượn tiền cho ta, hai người trao đổi chứng từ, Lâm Tú xem qua, Kiến An Bá cũng không có dám đổ trò quỷ gì, trên giấy viết rành mạch, Tân Tùng Tần Bách nợ hắn 1.000.000 bạc. Phủ Kiến An Bá không thể hoàn lại. Dùng thứ nữ Tần Phủ là Tần Uyển gán nợ, từ nay về sau, Tần Uyển chính là người của Lâm Tú, không có bất cứ quan hệ nào với Tần Phủ nữa, khoản nợ giữa Tần Phủ và Lâm Tú cũng xóa bỏ toàn bộ. Ngày sau e là Lâm Tú hối hận cũng không thể trả Tần Uyển về. Sau khi xác nhận không có gì sai, Lâm Tú thu chứng từ lại nói tiếp, tốt. Hiện tại khoản này của chúng ta đã chấm dứt, chúng ta tới tính toán một món nợ khác. Kiến An Bá ngay ra một lúc. Còn nợ cái gì nữa? Lâm Tú nói với Tần Uyển, Kiến An Bá khi trước nói qua, chỉ cần ngươi cho bọn hắn 1.000.000 bạc sẽ thả ngươi tự do, ngươi đã trả bọn họ gần 7.000 lượng, bọn họ lại dùng ngươi gắn nợ, dựa theo pháp lý, 7.000 lượng này là có thể phải về tới tay rồi chứ, chỉ cần ngươi nói một câu, Thanh Lại Ti là có thể giúp ngươi đòi lại món nợ này. Sắc mặt Kiến An Bá thay đổi, lập tức nói, đây là chuyện của Tân gia chúng ta, có liên quan gì đến ngươi đâu? Lâm Tú cười lạnh một tiếng, xin lỗi. Hiện tại nàng đã không phải người Tần gia các ngươi, mà là người của ta, thiếu tiền của nàng, chính là thiếu tiền của ta, như thế nào là không có liên quan. Sắc mặt Kiến An Bá trắng bệch, tên công tử này muốn bức bọn họ đến tuyệt cảnh mà. Lúc này, Tần Uyển vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nói, thôi bỏ đi, Lâm Tú nhìn về phía nàng hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi, đây chính là gần 7.000 lượng, là số tiền ngươi cực khổ kiếm nhiều năm liền như vậy. Cứ bỏ đi như vậy à? Tần Uyển gật đầu, bỏ đi. Thấy nàng tựa hồ đã quyết, Lâm Tú cũng không nói thêm gì. Tần Uyển đi vào một căn phòng nhỏ âm u. Một lát sau, sắp xếp một chiếc tay nải nhỏ đi ra, nói, chúng ta đi thôi. Lúc nàng cùng Lâm Tú đi ra khỏi Tần Phủ, bước chân nàng trong nháy mắt dừng lại, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Chương 433, Trả một đời, 1, Kiến An bá phu nhân phẫn nộ nói, nhìn xem ngươi sinh tiểu gia hỏa không có lương tâm, chúng ta cho nàng ăn cho nàng mặc, nuôi nàng lớn đến chừng này, nàng một câu cũng không nói, cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo người ngoài rời đi, ta đã sớm nhìn ra tới nàng là một bạch nhãn lang. Kiến An bá cũng vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bổn bá tốt xấu cũng là nhị đẳng bá đương triều, thế nhưng bị một tên hoa hoa công. Tử như thế khinh nhục, ta nhất định phải tham gia với bệ hạ. Chuyện xảy ra ở Tần phủ sau đó, Lâm Tú không biết. Sau khi rời khỏi nơi đó, Liễu Thanh Phong và vài tên bộ khoái đã trở về Thanh Lại Ti. Lâm Tú và Tần Uyển cũng về tới nhà mới, Tần Uyển đi ở phía trước, hắn đi theo phía sau, toàn bộ quãng đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Khi đi vào trong viện, Lâm Tú mới nói với Tần Uyển, thực xin lỗi, không nói trước cho ngươi chuyện này, Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vì cái gì lại giúp ta? Lâm Tú thực không biết phải nói làm sao cả, ngươi có thể coi như là ta thấy ngươi đáng thương, con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là thích lo chuyện bao đồng, gặp được chuyện gì không vừa mắt luôn muốn xen vào. Ta không quen nhìn hai huynh đệ Tần gia kia, cũng không quen nhìn Tần gia các người, chỉ thế mà thôi, Tần Uyển nhàn nhạt nói, khuyết điểm lớn nhất của ngươi có không phải thích lo chuyện bao đồng, là háo sắc, Lâm Tú biện giải nói, ta cho rằng háo sắc không phải khuyết điểm, lòng yêu cái đẹp, con người ai nấy đều có. Đương kim bệ hạ có hơn 20 vị phi tần, ngươi có thể nói bệ hạ háo sắc ư? Nói xong, hắn cười cười nói với Tân Uyển, đương nhiên, cũng không loại trừ việc ta muốn thông qua chuyện này để giành lấy hảo cảm của ngươi, có được trái tim ngươi trước rồi tiến tới chiếm được đến thân thể của ngươi. Suy cho cùng, đối với một người nam nhân háo sắc mà nói, ai không muốn có được Tân Uyển chứ? Tân Uyển bỗng bật cười, nàng nhìn Lâm Tú, ưỡn ngực, nâng cầm lên, nhắm mắt lại, sau đó nói, dù sao ta đã là người của ngươi rồi, hiện tại ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ như thế nào thì như thế. Lâm Tú thừa nhận nàng thừa hưởng một vóc dáng thật mê người. Sau khi nàng làm ra cái này động tác này, bất luận là ôm lấy eo nàng, hôn lấy môi nàng, sau đó tình cảm hôn sâu mãnh liệt, hay là tận tình thăm dò thân thể của nàng, đều rất thuận tiện. Nhưng Lâm Tú cũng không có cảm nhận được thành ý của nàng. Nàng nếu có thành ý, hẳn là buổi tối khi Lâm Tú gọi nàng vào phòng phải đóng cửa lại, cởi quần áo, sau đó lại làm như vậy, chứ không phải lựa chọn thời điểm ở Linh M trở về. Triệu Linh M đứng ở cửa, khiếp sợ nhìn một màn này trong viện. Tần Uyển đang làm gì? Nàng làm ra cái kia động tác là có ý tứ gì? Là khiến Lâm Tú hôn nàng, hay là sở ngực nàng? Lâm Tú đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Linh M ở cửa nhìn, hắn có thể làm cái gì với Tần Uyển? Ngay sau đó, Tần Uyển mở to mắt, thấy Lâm Tú cũng không có hành động gì nói, nếu ngươi không muốn thì ta về phòng trước, nói xong, nàng xoay người rời đi. Về phòng của chính mình, đóng cửa phòng lại. Lâm Tú nhìn Linh M bước vào, suy nghĩ nói, Linh M, có một chuyện, ta muốn thương lượng với ngươi. Triệu Linh M trừng mắt nhìn hắn một cái, chuyện gì? Lâm Tú lấy hết can đảm nói, ngươi có thể dọn về Triệu Phủ đi hay không? Ta cảm thấy ngươi ở nơi này, có một số việc thực không tiện. Triệu Linh M hừ lạnh một tiếng, có cái gì mà không tiện, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ta chỉ là tới nơi này bảo vệ ngươi, ngày thường ngươi cứ coi ta không tồn tại là được. Không biết vì cái gì, tuy rằng biết rõ nàng quản không được chuyện của Lâm Tú. Nhưng nhìn thấy hắn cùng nữ tử khác ở bên nhau, trong lòng nàng vẫn sẽ không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Nàng ở chỗ này, Tần Uyển còn đối với hắn như vậy, nếu nàng không ở, chỉ sợ buổi tối bọn họ sẽ ngủ chung. Triệu Linh M nghĩ đến cái hình ảnh đó thì lập tức khó chịu. Lâm Tú không biết nói gì thêm với Linh M, một người lớn như nàng, bất kể thế nào, hắn đều thật sự không thể coi nàng như không khí, sớm biết có ngày hôm nay thì đã không đồng ý cho nàng vào. Giống như nàng tiến vào không có hỏi qua sự đồng ý của hắn vừa nãy. Không để ý tới Linh M, hắn nhìn cửa phòng Tần Uyển đang đóng chặt. Trong lòng ẩn chứa chút lo lắng. Tuy rằng nàng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là trong lòng nhất định không dễ chịu. Ở một mức độ nhất định, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của Tần Uyển. Bởi vì hắn cũng từng trải qua loại đau đớn này. Nỗi đau của Tần Uyển còn sâu đậm hơn so với hắn. Chương 434, Trả một đời, 2, màn đêm buông xuống, Lâm Tú cùng Triệu Linh M ngồi bên bàn đá trong viện, Triệu Linh M dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Tú, liếc mắt về phía phòng Tần Uyển hỏi, nàng làm sao vậy? Tần Uyển hôm nay cả ngày đều ở trong phòng không ra ngoài, lúc Lâm Tú và Linh M ăn cơm cũng đều là ở bên ngoài làm việc. Cho dù là Linh M, cũng nhìn ra tới Tần Uyển có chút không đúng lắm. Lâm Tú nói, ta đi xem nàng, nàng hôm nay cả ngày đều không ăn cơm, Lâm Tú đầu tiên là đi đến phòng bếp, nấu bát mì, sau đó đi đến phòng cửa nàng, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa phòng hồi lâu mới mở ra. Lâm Tú đi vào phòng. Đặt chén đũa lên bàn, nói với Tần Uyển, ngươi một ngày hôm nay đều không ăn cơm, ăn một chút gì đi, tay nghề của ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng hương vị hẳn là cũng tạm, cảm ơn. Tần Uyển thấp giọng nói một câu, cũng vẫn chưa động đũa. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một bản khế ước, đặt lên bàn và nói, đừng hiểu lầm, ban ngày ta nói đều là nói dối, ta không phải đáng thương ngươi, cũng không phải thèm thân thể của ngươi, ta chỉ là coi ngươi như bằng hữu. Có thể ngươi cảm thấy một vạn lượng rất nhiều, nhưng với ta mà nói, thật sự không tính cái gì, ta thường xuyên tặng người khác mấy ngàn lượng. Một vạn lượng. Tần Uyển vẫn chưa cất khế ước kia đi, một vạn lượng này, ta sẽ từ từ trả lại ngươi. Trước lúc đó vẫn để ở chỗ ngươi đi, đến đây Lâm Tú không nói gì thêm, bởi vì hắn biết hạng người như Tần Uyển không muốn nhận ân huệ của người khác vô duyên vô cớ. Nếu không, mấy ngày nay nàng cũng sẽ không ôm đồm việc nấu cơm cùng việc nhà. Hắn suy nghĩ rồi nói với Tần Uyển, không bằng như vậy, ngươi ở chỗ này, coi như là ta thuê ngươi, ngày thường ngươi làm cơm, dọn đẹp trong nhà một chút. Mỗi tháng ta tính ngươi 100 lượng bạc tiền công, bao ăn bao ở. Không cần tính thêm tiền thuê và tiền cơm. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, quyền quý nào ở Vương Đô lại cho nha hoàn 100 lượng bạc tiền công mỗi tháng, đây là dưỡng ngoại trạch, không phải thuê nha hoàn. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải nha hoàn mà, ngươi tự mình nói xem, bao nhiêu bạc thì thích hợp. Tần Uyển nghĩ nghĩ nói, 2 lượng bạc đi, nha hoàn gia đình giàu có cũng là cái giá này. Lâm Tú tính tính, một tháng 2 lượng, một năm chính là 24 lượng. Một vạn lượng bạc nàng phải trả hơn 400 năm. Hắn lắc đầu nói, vẫn là 10 lượng đi, nhà khác nha hoàn không đẹp như ngươi, cũng không làm đồ ăn ăn ngon như ngươi. Mỗi tháng 10 lượng bạc cũng không quá mức. Cứ tính như vậy, không đến 90 năm, ngươi sẽ không nợ ta cái gì. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn để ta trả nợ cả đời ư? Lâm Tú nhìn Tần Uyển nói, vậy mà ngươi còn tự mình nói là 2 lượng bạc. 2 lượng bạc một tháng, ngươi còn muốn trả thêm mấy đời nữa? Tần Uyển nói, ta nói làm nha hoàn trả nợ, nhưng không có nói chỉ có thể làm nha hoàn để trả nợ cho ngươi. Nàng khẽ liếm môi, nhìn vào mắt Lâm Tú hỏi, ngoài nấu cơm dọn đẹp, còn có những cách khác để trả ơn, chẳng hạn như. Yết hầu của Lâm Tú vừa động. Đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác muốn ném nàng xuống, xúc động đến mức hung hăng muốn giày vò nàng một phen. Vào lúc này, hắn không thể phân biệt được Tần Uyển là có năng lực lợi dụng hắn, hay trong lòng hắn thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn nhìn Tần Uyển hỏi, chẳng hạn như cái gì? Tần Uyển ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, chẳng hạn như để giúp ngươi thực hiện một số mộng tưởng trong ảo cảnh, cho dù là Triệu Linh M, Triệu Linh Quân, hay người khác, đều không sao, mỗi lần ta tính ngươi 10 lượng bạc. Nữ nhân này cũng biết dụ dỗ hắn bằng loại chuyện này, Lâm Tú véo cằm nàng. Ánh mắt vô cùng hung hăng hỏi, ngươi cũng có thể ư? Đôi mắt ngấn nước của Tần Uyển cong lên, nốt ruồi ở khóe mắt càng thêm mê người, hơi thở của nàng như hoa lan, thì thầm vào tai Lâm Tú, vừa rồi không phải ngươi nói rằng không thèm thân thể của ta à? Lừa ngươi, Lâm Tú nâng cầm nàng lên cao hơn nói, thật ra, lần đầu nhìn thấy ngươi, ta liền muốn có được ngươi, cũng đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tần Uyển khẽ cười, biểu tình quyến rũ mê người nói, thân thể của ta ở ngay trước mặt. Vì sao ngươi phải xuyên qua ảo cảnh, ta đã nói, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi muốn làm gì với ta thì làm. Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng, cười nói, vậy thì ta không khách khí, nói xong hắn cúi xuống, chậm rãi tới gần đôi môi anh đào của nàng. Tần Uyển nhắm mắt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo nụ cười, nắm tay ở trong tay áo rụt lại, nắm chặt trong vô thức. Nhưng đôi môi của nàng lại không có bất luận cái gì khác thường. Lâm Tú chỉ ôm nàng một cái. Nhẹ giọng nói, đừng giả vờ nữa, nếu muốn khóc thì khóc đi. Đêm nay, ta có thể cho ngươi mượn vai một lát. Chương 435, Huyễn thuật, 1, Lâm Tú nhận thấy thân thể Thanh Tú trong lòng khẽ rung lên, tuy rằng bên tai không có truyền tới âm thanh gì, nhưng trên vai lại truyền tới cảm giác ướt át. Không biết là qua bao lâu, Tần Uyển mới rời khỏi vòng tay của Lâm Tú, nhìn vào mắt hắn, tiếc nuối nói, thật ra, nếu vừa rồi ngươi muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng lại. Lâm Tú thở nặng, hỏi, hiện tại hối hận còn kịp không? Tần Uyển cười quyến rũ, khẽ đẩy hắn ra, nói, đã muộn rồi. Sáng sớm, Lâm Tú không ngủ cả đêm, ngồi ở trong viện, tâm trạng hơi buồn bực. Nhân sinh luôn tràn ngập những điều ngoài ý muốn và kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp thay đổi. Theo lý mà nói, Tân Uyển đã là người của hắn, hắn dùng 1 vạn lượng bạc đổi lấy, năng lực của nàng cũng đừng vội thu hoạch, nếu gặp được năng lực mà hắn càng thêm vừa ý như hệ không gian, hệ phong, hoặc những thứ năng lực lợi hại khác, hắn trước tiên không có biện pháp đạt được, thật dễ dàng bỏ lỡ cơ hội vĩnh viễn. Mà ngày hôm qua, hắn cho Tần Uyển mượn bờ vai, để cho nàng tựa một hồi, hiện tại nhân tiện làm quen với năng lực của nàng. Vừa mới thăng cấp không lâu, năng lực của hắn đã lại đây. Quá trình làm quen với các năng lực mới lại không hề thuận lợi chút nào. Huyễn thuật không phải là dị thuật chế tạo ảo cảnh. Nó chỉ được biết đến với việc tạo ra ảo cảnh, và nó cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức của con người, từ từ gây ra các cuộc tấn công tinh thần. Lâm Tú đã bí mật thử nghiệm nó vào đêm qua, sau khi có được năng lực này, hắn có thể điều khiển một loại huyễn lực, rời khỏi thân thể. Loại năng lực này, tương tự như niệm lực, nhưng lại có điểm bất đồng. Niệm lực là một loại có thể thay đổi thực lực hiện thực, ở một mức độ nào đó còn có thể gọi là dẫn lực, lực này là một loại lực tinh thần vô hình, không thể lấy vật thể từ không trung cũng như không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng đối với hiện thực. Lâm Tú đã làm một chút thực nghiệm đối với Đại Hoàng và phát hiện không cần sử dụng năng lực của ngự thú, hắn cũng có thể thông qua năng lực này để điều khiển Đại Hoàng lộn nhào, nhưng hắn không thể làm Đại Hoàng sinh ra ảo giác. Đến nỗi khi điều khiển tư duy và hành động của con người, hắn còn chưa từng thử qua. Lúc này, Linh M đi ra khỏi phòng, dường như chuẩn bị tắm rửa, Lâm Tú liếc nàng một cái rồi nói, Linh M, lại đây giúp ta xoa bóp vai. Triệu Linh M liếc nhìn Lâm Tú một cái, tức giận nói, nằm mơ, ngươi cho rằng ta là nha hoàn của ngươi hả? Lâm Tú có chút mê mang, đồng dạng năng lực là hữu dụng đối với Đại Hoàng. Nhưng như thế nào lại vô dụng với Linh M? Nhưng mà, cuối cùng vẫn là có một đôi tay đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, Tân Uyển nói, xoa bóp vai mỗi lần 10 văn, còn muốn tiếp tục không? Mặc dù thủ pháp của nàng không thực sự hoàn hảo cùng lúc, nhưng Lâm Tú vẫn vô cùng hưởng thụ, nói, tiếp tục đi. Một lúc sau, Lâm Tú lại hỏi, ngoài xoa bóp vai, còn có phục vụ gì khác không? Tần Uyển nói, đấm lưng đấm chân, cũng là 10 văn, giặt quần áo 10 văn, thu dọn phòng 10 văn, rửa chân 50 văn, nếu buổi tối ngủ không được, ta có thể giúp ngươi đi vào giấc ngủ, cái này muốn 50 văn. Với giá này thực sự tốt. Rửa chân và massage chỉ có 10 văn, nhưng các đời sau đều sẽ bắt đầu, nếu không cẩn thận, liền bị mất từ 3 đến 5 ngàn. Và những cô nàng trong hội sở cao cấp còn không xinh đẹp bằng Tần Uyển. Lâm Tú tiếp tục hỏi, còn có cái gì đắt hơn không? Tần Uyển ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ, nắm lấy tay Triệu Linh M trong ảo cảnh, 1 lượng, ôm nàng 5 lượng, hôn nàng 10 lượng, nếu ngươi lại thêm bạc, còn có thể làm chút chuyện khác. Linh M ở cách đó không xa, liếc mắt nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi đang lầm bầm nói cái gì vậy? Lâm Tú xua tay nói, không có gì. Ngươi mau đi tắm rửa, cơm nước xong, chúng ta cùng nhau đi đến dị thuật viện. Lâm Tú thực ra đang tự hỏi chuyện này, hắn vốn tưởng rằng sau khi đạt được năng lực của Tần Uyển, hắn sẽ có thể tự chủ mà làm bất cứ thứ gì mình muốn trong ảo cảnh, nhưng đêm qua hắn đã thử cả đêm nhưng không bắt được trọng điểm, hắn hoàn toàn không có cách tiến vào ảo cảnh, chẳng lẽ là huyễn thuật chỉ có thể khiến người khác sinh ra ảo cảnh, không thể sử dụng trên thân thể của chính mình ư? Vậy nó phải dùng thế nào đây? Lâm Tú ngập ngừng hỏi Tần Uyển, Uyển Nhi à, bản thân ngươi có thể tự tiến vào ảo cảnh không? Tần Uyển nói, muốn chế tạo ảo cảnh. Cần phải sử dụng ý thức của chính mình xâm nhập vào ý thức của người khác, ngươi có thể sử dụng ý thức của chính mình xâm nhập ý thức của chính mình không? Đáp án rõ ràng là không thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, Huyễn thuật 2, Lâm Tú hiểu rõ, giống như không thể cùng lúc thông qua chính mình tự xoa bóp cho chính mình được, Tần Uyển cũng không có cách để bản thân tiến vào ảo cảnh, cái này cần phải có ý thức thanh tĩnh, một cái ý thức bị khống chế, cùng một ý thức, không có cách nào vừa là kẻ khống chế, vừa là kẻ bị khống chế, đây là một nghịch lý. Lâm Tú ngay lập tức cảm thấy rằng huyễn thuật thật đần độn và vô vị. Nó không có tác dụng mà hắn muốn và nó cũng chiếm một cái vị trí năng lực. Hắn cảm thấy có chút hối hận, lẩm bẩm, sớm biết như vậy, ta đã không cho ngươi lại gần. Tần Uyển hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Tú xua tay nói, không có gì, huyễn thuật thật sự hiếm thấy, trong sách cũng không có miêu tả chi tiết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, năng lực này có tác dụng gì, tránh lần sau gặp phải người có năng lực giống ngươi, không biết phải đối phó như thế nào, Tần Uyển nói. Ngươi sẽ không gặp được, loại năng lực này, trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Lâm Tú nói, ngươi cho rằng ta tò mò sao? Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, vẫn là nói, huyễn thuật, ngoài việc làm cho con người sinh ra ảo giác, còn có thể khống chế tâm tư của người khác. Vừa hưởng thụ sự xoa bóp của Tần Uyển. Lâm Tú vừa nghe nàng giải thích về huyễn thuật. Chẳng bao lâu, Lâm Tú đã hiểu rõ, vì cái gì hắn không thể sai khiến Linh M làm việc. Năng lực này là năng lực điều khiển tâm trí của người khác, nhưng không phải không có hạn chế, nói chính xác là hắn không có cách nào khống chế người có nguyên lực thâm hậu hơn mình, thậm chí cũng không có cách khống chế người cùng cấp. Trực tiếp khống chế suy nghĩ và hành động của người khác là cách tiêu hao nguyên lực nhanh nhất trong số nhiều cách sử dụng huyễn thuật và cũng là một cách khó nhất, đòi hỏi thực lực phải áp chế tuyệt đối mới có thể thành công. Linh M đã được thăng cấp lên cấp huyền thượng cảnh vài năm trước. Lâm Tú cũng vừa mới tiến vào không lâu, nguyên lực của hắn không bằng nàng, cho nên sẽ không bị hắn khống chế suy nghĩ và hành động. Nhưng nếu để điều khiển cấp huyền hạ cảnh, đối với một vị thuật sư cấp hoàng, hoặc người thường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thực lực chênh lệch càng lớn thì càng dễ dàng khống chế. Mà tạo ra ảo cảnh sẽ dễ dàng hơn là khống chế tâm trí. Chỉ cần thực lực không vượt quá mức của chính mình, năng lực này là vô giải. Tần Uyển có thể cưỡng ép tạo ra một cái ảo ảnh, trừ phi nàng có hỏa nhãn kim tinh giống như Lâm Tú. Hoặc người có năng lực tinh thần tương tự, nếu không căn bản sẽ không có cách nào trốn thoát. Đây giống như một loại làm giảm đòn tấn công. Cũng may từ xưa đến nay không có mấy người thức tỉnh năng lực này, hơn nữa nhiều nhất họ chỉ tu luyện nó đến cấp huyền thượng cảnh, nàng không thể ảnh hưởng đến các cường giả trên cấp địa trở lên và trong mắt của bọn họ, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tất nhiên, điều này không có nghĩa huyễn thuật chỉ là cấp huyền. Tương tự như năng lực của thủy và hỏa, từ xưa đến nay đã có quá nhiều người thức tỉnh, trong số đó có thiên phú xuất chúng bẩm sinh. Giới hạn của loại năng lực này không ngừng được nâng lên đến mức cao nhất. Nhưng có một số năng lực, thật sự quá khan hiếm, có đôi khi trong hàng chục hoặc hàng trăm năm mới có thể xuất hiện một người, hàng mẫu thì quá ít, thiên phú của một người hoặc một vài người không thể đại diện cho hạn mức cao nhất của một loại năng lực. Thậm chí ngày nay, có rất nhiều năng lực, bởi vì sự đột phá của vị thuật sư và thăng cấp từ cấp hoàng lên đến cấp huyền, hoặc từ cấp huyền lên đến cấp địa. Ảo cảnh của Tân Nguyễn đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Tú. Điều đó cho thấy thực lực của nàng là cấp huyền thượng cảnh. Có lẽ, nàng là người đã khiến cho huyễn thuật tiến lên một cấp bậc cao hơn, một khi nàng đột phá lần nữa thì ở cấp địa hạ cảnh sẽ không còn ai có thể là đối thủ của nàng nữa. Đây là mới là chỗ đáng sợ nhất. Thậm chí, tên ngốc Kiến An bá đó còn không biết nữ nhi của mình có tiềm lực đến mức nào, cho dù huyễn thuật không cách nào ra tay là hủy thiên diệt địa giống với những năng lực cấp thiên kia, nhưng dưới tình huống nguyên lực không chênh lệch nhiều, thì những cường giả có thể hủy diệt thiên địa lại bị nàng khắc chế. Thật sự đối với Lâm Tú mà nói, ý nghĩa của việc đạt được huyễn thuật cũng không phải rất lớn. Năng lực mà hắn mong chờ nhất, hắn không thể dùng. Mà hắn vốn dĩ vô địch trong cùng cấp và hắn có thể hạ gục những kẻ cùng cấp độ trong chớp mắt mà không cần ảo cảnh. Ý nghĩa lớn nhất của việc đạt được năng lực này chỉ là tăng thêm một ít tốc độ tu luyện cho hắn. Muốn làm gì thì làm trong ảo cảnh thì vẫn cần sự giúp đỡ của Tần Uyển. Chương 437, Ảo cảnh cường hôn, 1, hắn cảm thấy trong lòng có chút hối hận. Nói với Tân Uyển, Uyển Nhi cô nương, có thể thương lượng một chuyện này hay không? Tân Uyển nói, chuyện gì? Lâm Tú nói, một nụ hôn trong ảo cảnh phải tốn đến 10 lượng, cũng quá đắt rồi, nếu ta trả tiền theo tháng thì có thể rẻ hơn một chút không? Sáng sớm, Hạ Hoàng từ cung điện của một phi tử trong hậu cung đi ra, vô dục vô cầu, nội tâm vô cùng yên tĩnh, đi tới ngự thư phòng, ngồi sau ngự bàn, tùy tiện cầm lấy một phần tấu chương, lật xem. Những tấu chương này là từ các tỷ vừa mới đưa tới. Mặc dù hầu hết mọi việc trong triều đình, các tỷ đều có thể tự mình quyết định, nhưng có một số việc, các tỷ không quản lý tốt, cũng không thể quản được, sẽ đưa đến nơi này của hắn. Sổ con này là Kiến An Bá buộc tội một gã đệ tử quyền quý. Hạ Hoàng không có một chút ấn tượng nào với Kiến An Bá, Vương Đô có quá nhiều quyền quý, một ít quyền quý cấp thấp, hắn căn bản không nhớ rõ tên và danh hiệu, có điều những quyền quý này đều có đặc quyền trực tiếp đưa tấu chương cho hắn, ngày thường hắn không ít lần phiền lòng vì sự tình của quyền quý. Nhưng cuốn tấu chương này, hắn lại thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì sổ con này là Kiến An Bá buộc tội Lâm Tú. Hạ Hoàng sau khi xem xong, cười vẫy vẫy tay nói với Chu Cẩm, ngươi đến xem, sổ con này rất thú vị. Chu Cẩm đi tới, hai tay tiếp nhận tấu chương, sau khi nhìn một chút, nhìn không được nói, mượn nợ bức người, đây là thủ đoạn mà đệ tử quyền quý bình thường dùng để ức hiếp dân chúng, thế mà bị hắn dùng ở trên người Kiến An Bá, hắn xem như đều rõ ràng những thủ đoạn ăn chơi trác táng của Vương Đô. Hắn lại chuyển lời nói, tuy nhiên, nữ nhi của Kiến An Bá xác thật là mỹ nhân nổi danh Vương Đô, nếu như không phải nàng do thiếp sinh ra, thân phận thấp kém một chút, sợ rằng sẽ có không ít người tranh đua để cưới nàng. Hạ Hoàng lắc đầu nói, hắn háo sắc trẫm có thể lý giải. Nhưng quân tử háo sắc, thủ chi hữu đạo, dùng loại thủ đoạn này, không khỏi có chút không chịu nổi. Sắc mặt Chu Cẩm có chút cổ quái, nói, bệ hạ có điều không biết, trong đó còn có nội tình. Hạ Hoàng hứng thú, ném tấu chương sang một bên, hỏi, nội tình gì? Chu Cẩm nói, bệ hạ còn nhớ rõ tòa nhà mới ban thưởng cho Lâm Tú không? Nói đến chuyện này, Hạ Hoàng lại bắt đầu đau lòng, tức giận nói, 20 vạn lượng bạc, trẫm có thể quên được không? Chu Cẩm ho khan một tiếng, sau đó nói, nữ nhi của Kiến An Bá đã ở trong tòa nhà kia từ lâu, hơn nữa mặc dù nàng là nữ nhi nhà quyền quý. Nhưng thân thế lại có chút thê thảm, mẫu thân của nàng chỉ là một tiểu thiếp của Kiến An Bá. Lúc sinh nàng vì khó sinh mà chết, nàng từ nhỏ lớn lên ở phủ Kiến An Bá, chịu Kiến An Bá phu nhân đánh mắng, thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ ngoài đường, cho đến mấy năm trước thức tỉnh năng lực đặc biệt, bị dị thuật viện phát hiện mới chiêu mộ nàng vào. Hạ Hoàng hỏi, đặc biệt, năng lực của nàng rất ghê gớm sao? Chu Cẩm nói mạnh thì không mạnh, nói yếu cũng không yếu, đó chỉ là một năng lực cấp huyền, nhưng thiên phú của nữ nhân này không tệ. Có lẽ sau này có thể có đột phá. Dị thuật viện sở dĩ đặc biệt thu nhận nàng là bởi vì năng lực đặc thù của nàng, mặc dù không thể lấy một địch trăm, nhưng ở nhiều thời điểm có thể có tác dụng lớn, mật điều ti thẩm vấn mật thám các nước khác, đều mời nàng giúp đỡ. Hơn nữa, trong đại hội chư quốc không lâu sau, nàng có lẽ cũng có thể phát huy tác dụng kỳ binh. Hạ Hoàng hỏi, nếu nàng có ích lớn với triều đình, chuyện của Tần gia, mật điều tỷ vì sao không nhúng tay vào? Chu Cẩm bất đắc dĩ nói, rốt cuộc đó cũng là chuyện gia đình của Tần gia, mật điều tỷ không dễ can thiệp, hơn nữa chúng ta đã hỏi qua cô nương kia. Nàng cũng không hy vọng người khác nhúng tay. Sau khi Hạ Hoàng hiểu rõ đầu đuôi của sự việc, mới cảm khái nói, hắn ngược lại hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, một mỹ nhân như vậy, lại tiện nghi cho tiểu tử kia. Giọng điệu của Hạ Hoàng không khỏi hâm mộ, tuy rằng thân là hoàng đế, nắm giữ quyền hành thiên hạ. Nhưng hắn ngay cả gặp nữ tử mình thích cũng phải cẩn thận, mà Lâm Tú, trước mặt em vợ, quang minh chính đại nuôi ngoại trạch, đó là lý do hắn không thể không hâm mộ. Hạ Hoàng thở dài, nếu không phải trên người còn gánh vác trọng trách, hắn thật sự muốn đổi với Lâm Tú. Về chuyện Kiến An Bá buộc tội Lâm Tú, đã bị hắn ném lên 9 tầng mây từ lâu. Khi dễ một nhị đẳng bá thì tính là đại sự gì? Miễn là Lâm Tú không tạo phản, bất cứ điều gì hắn làm, hắn ta đều có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chương 438, Áo cảnh cường hôn, 2, Đường phố Vương Đô. Lâm Tú cũng không biết mình bị buộc tội, buổi sáng hắn tu hành xong với Linh M và Minh Hà công chúa, trước tiên đi Lê Hoa Uyển, ôn tồn một hồi với Thải Y, sau đó đi ra đường. Vốn tưởng rằng sau khi đạt được huyễn thuật, tốc độ tu hành của hắn sẽ lập tức được tăng lên. Nhưng sau khi hỏi Tần Uyển, Lâm Tú mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Không giống như các năng lực khác, chẳng hạn như băng hỏa lực lượng và phi hành, chỉ cần có được, có thể ngưng tụ băng và sinh hỏa, phi thiên động địa, sức mạnh vô tận, so với huyễn thuật không giống nhau. Ngay cả khi hắn có được 4 lần thức tỉnh nguyên lực, cũng không có khả năng ngay lập tức có thể xây dựng ảo cảnh. Loại năng lực này, cần phải luyện tập. Hắn hiện tại, không hề biết kỹ xảo. Cũng may nguyên lực của hắn thâm hậu, cho dù học từ đầu, thời gian cũng không dài lắm. Hắn đã hỏi qua Tần Uyển, huyễn thuật nên tu hành như thế nào? Để tạo ra một ảo cảnh, cần phải có một trí tưởng tượng nhất định, mà không có bất kỳ kinh nghiệm, tạo ra một ảo cảnh thực tế, gần như là không thể. Hắn có thể bắt đầu một cách đơn giản. Ví dụ, có thể mua một ít chuyện xưa thoại bản. Vừa đọc vừa cố gắng xây dựng hình ảnh được mô tả trong tâm trí của mình, chờ cho đến khi hắn có thể dễ dàng xây dựng hình ảnh trong cuốn sách của người khác, và sau đó tạo ra ảo cảnh của riêng mình, có thể làm lại nhiều lần. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với trực tiếp tạo ra ảo cảnh, dù sao, một cái là không có sáng tạo của riêng mình, một cái có sẵn để tham khảo, đây là phương pháp tu hành mà Tần Uyển tự nghĩ ra. Lâm Tú xây dựng hình ảnh trong tâm trí của mình, hắn chỉ có thể là góc nhìn thứ ba, giống như xem phim, nhưng hình ảnh rõ ràng hơn, thiếu một trải nghiệm nhập vai. Tần Uyển xây dựng ảo cảnh cho hắn. Hắn là góc nhìn đầu tiên, nếu không phải hắn có dị thuật, căn bản không phân biệt được hiện thực với ảo cảnh. Trên thực tế, đây chính là chỗ khủng bố của ảo cảnh, nó sẽ làm cho ý thức của người ta chìm vào trong đó, cho đến khi sụp đổ. Chẳng bao lâu sau, Lâm Tú đã đi vào một cửa hàng sách trên phố. Cửa hàng sách này rất lớn, bộ sách cũng rất đầy đủ, có sách cơ bản dị thuật và võ đạo, cũng có phong vật chí của các nước đại lục, còn có những quyển sách phổ biến hiện nay, mục đích của Lâm Tú tất nhiên là những quyển sách này. Hắn muốn thực hành khả năng xây dựng hình ảnh của riêng mình cho nên phải chọn cái có trí tưởng tượng nhất. Vậy mới có tính khiêu chiến. Cửa hàng sách buổi trưa không có ai, một người cầm đồ đọc sách trong quầy thấy có khách bước vào, lập tức nghênh đón, khách nhân muốn mua sách gì, chỗ này của chúng ta là có đầy đủ nhất các loại sách, trong tất cả các cửa hàng sách của Vương Đô. Lâm Tú hỏi, giới thiệu cho ta một vài cuốn sách gần đây bán được nhiều nhất, khuôn mặt trưởng quầy lộ ra nụ cười, đi tới trước một giá sách. Nói, ố đây, đều là sách phổ biến nhất hiện nay, công tử có thể tự mình xem. Ánh mắt Lâm Tú đảo qua giá sách, thỉnh thoảng rút ra một quyển sách lật lên mấy trang. Thoại bản ở Đại Hạ vốn thịnh hành, đề tài cũng vô cùng phong phú, có thiên tài dị thuật bị hủy hôn, tức giận phấn đấu, cũng có cường giả võ đạo bế quan 10 năm, cuối cùng vào cấp thiên, về nhà phát hiện nữ nhi bị nhà chồng ức hiếp, ra lệnh một tiếng, 10 vạn tướng sĩ nhiệt huyết trường kỳ trở về. Ngoài ra còn có một cái gì đó trong tâm trí con người mở rộng, tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, cuộc sống bên ngoài xâm lược lục địa, các cường giả của các quốc gia dũng cảm chống lại. Địch. Từ những quyển sách này, Lâm Tú chọn một vài quyển mà mình quan tâm nhất. Như cái gì mà Mỹ Hồ Kỳ Duyên, Mãn Viên Xuân Sắc, Hương Khuê Bí Sử vừa nhìn đã rất có trí tưởng tượng. Triệu Linh M mấy ngày nay phát hiện ra một chuyện khiến nàng ngoại ý muốn. Ngoài việc luyện tập hàng ngày vẫn còn khó khăn, Lâm Tú sẽ dành thời gian để đọc sách. Và hắn đọc rất nghiêm túc, mỗi khi đọc hắn đều nhắm mắt lại và suy nghĩ, khuôn mặt của hắn sẽ mỉm cười, dường như có thu hoạch từ cuốn sách. Nhưng bất cứ khi nào nàng bước vào phòng hắn, muốn xem những cuốn sách hắn đọc, hắn lại không đọc nữa, ra ngoài sân để luyện tập dị thuật hoặc võ đạo, cuốn sách không biết đã được hắn giấu ở đâu. Lâm Tú nằm trên giường trong phòng, hai tay gối sau đầu, cuối cùng cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của huyễn thuật. Đây thực sự là một năng lực đáng để dành thời gian. Nó có thể chuyển đổi văn tự trong cuốn sách thành hình ảnh trong tâm trí của riêng mình, và quá trình xây dựng hình ảnh là quá trình luyện tập khả năng này. Lâm Tú hoàn toàn có thể ở thời điểm tu luyện các năng lực khác thấy mệt mỏi thì đọc sách, vừa tu luyện, vừa giải trí. Chương 439, Áo cảnh cường hôn, 3, hơn nữa tốc độ tu luyện của huyễn thuật cũng không chậm, giữa năng lực cấp thiên và năng lực cấp địa mà Lâm Tú có được, tổng tất cả năng lực hắn có cộng thêm song tu với Minh Hà công chúa, tốc độ tu hành đã gấp 10 lần. Quá trình tu hành rất thuận lợi, chính là Linh M luôn thích quấy rầy hắn, hôm nay nàng đi tìm Triệu Linh Quân dạo phố, Lâm Tú hiếm khi nhàn rỗi. Hắn đi đến cửa phòng Tân Uyển và nói, hôm nay không nấu ăn ở nhà. Ta sẽ đến quán mì đó để ăn, ngươi có muốn đi cùng không? Mấy ngày nay, mặc dù Tần Uyển biểu hiện rất bình thường, nhưng Lâm Tú biết. nàng chỉ là không biểu hiện ra tâm tư mà thôi. Đưa nàng đi ăn những gì nàng thích, hy vọng nàng có tâm trạng tốt hơn. Một lát sau, trong quán mì bên đường, Lâm Tú và Tần Uyển sóng vai đi vào, nói với ông chủ, cho hai bát mì, một bát bình thường, một bát mì mỏng một chút, hành hoa ít hơn một chút, canh nhiều hơn một chút, được, ông chủ mỉm cười, đến ngay bây giờ. Khi nấu mì, trong lòng của ông âm thầm cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, mỗi lần đến ăn mì lại dẫn theo những cô nương khác nhau, cả hai đều là khách quen trong cửa hàng của ông, sự khác biệt là trước đây họ tách ra, bây giờ lại là cùng nhau. Hai bát mì canh nắm nóng hổi rất nhanh đã bày ra trước mặt Lâm Tú và Tần Uyển. Tại thời điểm này trong cửa hàng ngoại trừ hai người họ, không có khách khác, trưởng quầy ngồi ở một bàn khác, cười ha hả nói, cửa hàng nhỏ của ta đã mở 10 năm, cô nương đã ăn mì ở đây 10 năm, nhưng mỗi lần đều là ăn một mình, hôm nay là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau. Những lời này khiến Lâm Tú có chút chua xót. Mì của nhà này mặc dù ngon, nhưng ăn liên tiếp trong 10 năm, bất cứ ai cũng sẽ thấy ngán. Có thể Tần Uyển không thích ăn mì nhà này. Nhưng chỉ vì mì ở đây rẻ. Bởi vì nàng chỉ có thể đủ ăn một chén mấy văn tiền. Tần Uyển đã cầm đũa lên, Lâm Tú lại đột nhiên nói, chờ một chút, hắn đoạt đũa từ tay Tần Uyển, ăn hết mì trong bát của hai người, sau đó nói với nàng, đi theo ta. Tần Uyển hỏi, đi nơi nào? Lâm Tú nói, đi ngươi sẽ biết. Bên trong nhà các riêng biệt trên tầng 2, Lâm Tú nói với tiền trưởng quỷ, lên một lần tất cả các món ăn đặc trưng ở đây của các ngươi. Tiền trưởng quỷ nhìn Lâm Tú, lại nhìn Tần Uyển, hỏi, Lâm công tử, các ngươi chỉ có hai người, ăn hết được sao? Lâm Tú khoát tay áo, nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ăn không hết thì đóng gói mang đi, mau đi chuẩn bị đi sau khi tiền trưởng quỷ đi. Lâm Tú nhìn Tần Uyển, nói, bỗng nhiên không muốn ăn mì nữa, hôm nay dẫn ngươi nếm thử món ăn của Trích Nguyệt Lâu, món ăn đặc trưng của bọn họ đều rất ngon. Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, món ăn ở đây quá đắt, ta cũng không ăn nổi, Lâm Tú khoát tay áo, lại không cần ngươi trả tiền, ngươi yên tâm ăn là được, Tần Uyển ngoài ý muốn, ngươi trước kia, ngay cả mấy văn tiền mặt cũng không nỡ mời ta, hôm nay sao lại hào phóng như vậy? Lâm Tú nói, đây cũng không phải là mời ngươi, chỉ là ta muốn ăn mà thôi, nếu như ngươi không muốn ăn, có thể tự mình trở về ăn mì, cuối cùng Tần Uyển vẫn không trở về. Đầy một bàn sơn hào hải vị, cả hai đều ăn rất no. Phần còn lại không ăn hết, Lâm Tú cũng đóng gói mang đi, đưa cho người ăn xin ven đường. Đây là bữa cơm đắt nhất hắn ăn ở Trích Nguyệt Lâu, bình thường Lâm Tú sẽ không xa xỉ như vậy. Nhưng hôm nay, nghĩ về một bát mì súp nấm bình thường, nàng đã ăn cả 10 năm, Lâm Tú chỉ hận không thể mời nàng nếm thử tất cả các món ăn ngon trên thế giới này. Khi trở về nhà, Tần Uyển nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn ngươi đã mời ta ăn ngon như vậy. Đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn trong đời, có qua có lại, ta cũng mời ngươi một lần đi, Lâm Tú hỏi, mời ta cái gì? Hắn vừa dứt lời thì nhìn thấy Linh M xuất hiện trước mắt hắn. Nàng lộ ra nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng với Lâm Tú, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Dị thuật viện. Triệu Linh M cùng Lâm Tú lòng bàn tay dán sát lòng bàn tay. Hàn khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn, lại phát hiện Lâm Tú đang nhìn nàng, trong ánh mắt có một ít thứ chưa từng có, nhìn không được hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Lâm Tú nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nhìn nàng nữa. Hắn vẫn xem thường năng lực của Tần Uyển, ảo cảnh mà nàng tạo ra, đã đến mức khó phân biệt thật giả. Nàng thế mà có thể tạo ra ảo cảnh trong hiện thực. Thậm chí tạo ra một ảo cảnh giống như hiện thực. Lâm Tú có thể nhìn thấu là bởi vì hắn có một chỉ dị thuật, đổi lại là những người khác, chỉ sợ căn bản không phân biệt được hiện thực cùng ảo cảnh, thậm chí ngay cả khi nào tiến vào ảo cảnh cũng không biết. Chương 440, Linh M thật giả, một, lần trước hắn có thể trong nháy mắt trở lại hiện thực, kỳ thật không phải vì một chỉ dị thuật, mà là Tần Uyển không nghiêm túc. Nếu nàng nghiêm túc, dưới tình huống không dùng niệm lực, Lâm Tú cũng không cách nào thoát khỏi. Có thể chống lại nàng, chỉ có lực lượng hệ tinh thần. Đối với sự có đi có lại của nàng, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc buộc phải tiếp nhận. Giữa trưa, Lâm Tú và Linh M cùng nhau chờ Tần Uyển trở về nấu cơm, khi ba người đi ra cửa cung, nhìn thấy Tân Tùng Tần Bách cùng mấy đạo nhân ảnh đang chờ ở cửa cung. Tần Tùng nhìn thấy bọn họ. Lập tức nịnh nọt tiến lên, Uyển Nhị, Uyển Nhi, có thể cho ta mượn 100 lượng bạc hay không? Bọn họ nói nếu ta không trả lại tiền thì sẽ đánh gãy một chân ta, ngươi không thể thấy chết không cứu. Lâm Tú nhìn thoáng qua, bên cạnh Tần Tùng Tần Bách, rõ ràng là người của sòng bạc. Những sòng bạc, ngoài việc cung cấp các địa điểm cờ bạc để rút tiền, trên thực tế, thu nhập lớn hơn đến từ cho vay. Các con bạc mang theo bạc nếu thua sạch, còn có thể tìm sòng bạc vay, chỉ là lãi suất cực cao, 9/13 về là thao tác thông thường, so với thế này còn khoa trương hơn rất nhiều, có thể nói chỉ cần vào đạo này. Sớm muộn gì cũng sẽ lấy nhà tan cửa nát làm kết thúc. Tần Uyển nhìn Tần Tùng, mỉm cười, nói, yên tâm đi, chỉ là gãy một chân mà thôi, không chết được, nói xong, nàng cũng không thèm nhìn hai huynh đệ, quay người đi thẳng. Tần Tùng chỉ vào bóng lưng cô, phẫn nộ nói, đồ hèn hạ vô tình này. Bóp! Lời của hắn còn chưa dứt, biểu tình bỗng nhiên trở nên đờ đẫn, sau đó giơ tay phải lên, hung hăng tát vào mặt mình, tiếp theo là tay trái, hắn đứng tại chỗ, cứ như vậy trái một tát phải một tát vào mặt mình, khiến không ít người qua đường dừng chân vây xem. Tần Bách thấy vậy, bị dọa giật mình. Hoảng sợ nhìn Tần Uyển, ngươi đã làm gì đại ca? Tần Uyển nhìn hắn, hờ hững nói, ta và Tần gia các ngươi đã không còn chút quan hệ nào, sau này tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tần Bách sắc mặt tái nhợt, môi giật giật, đúng là một câu cũng không thể nói ra. Mãi đến khi bóng dáng Tần Uyển biến mất thật lâu, Tần Tùng mới ngừng động tác tát mình, vẻ mặt hắn mờ mịt, vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng, lẩm bẩm nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tần Bách nuốt nước bọt, run giọng nói, nàng không giống trước kia. Trước đây bọn họ chỉ coi nàng như tỷ nữ trong nhà, và là một ngân hàng tư nhân di động. Vào thời điểm đó, nàng không bao giờ từ chối yêu cầu lấy bạc của bọn hắn. Huynh đệ họ đã quen với điều này. Nhưng lần này, Tần Bách nhìn thấy một Tần Uyển chưa từng thấy qua. Cho đến lúc này, hắn nhận ra rằng hắn dường như chưa bao giờ thực sự biết người Mùi Mùi cùng cha khác mẹ của mình. Mấy tên đả thủ của sòng bạc cũng vừa mới lấy lại tinh thần từ cảnh tượng khiếp sợ kia, trong lòng thầm nghĩ vui mừng, may mắn nữ tử kia không xen vào việc của người khác, nếu không, người ở trên đường cái đánh vào mặt mình, có lẽ chính là bọn họ. Một nam nhân mặt sẹo hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn huynh đệ Tần Thị, nói, ai đó đã nói xong có thể trả lại bạc cho chúng ta, bạc đâu? Tần Tùng bất chấp đau trên mặt, vội vàng nói, 3 ngày, cho ta thêm 3 ngày nữa, trong vòng 3 ngày, ta nhất định gom đủ 100 lượng trả lại cho các ngươi. Nam nhân mặt sẹo cười lạnh nói, 3 ngày, 3 ngày sau lại 3 ngày, ta đã cho các ngươi 2 cái 3 ngày, nếu ngươi đã không trả lại bạc, vậy theo chúng ta đi thôi. Hắn vung tay lên, mấy người phía sau nâng hai huynh đệ Tần Tùng Tần Bách lên, Tần Tùng lập tức nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi biết, chúng ta là con trai của Kiến An Bá, ngươi dám đối xử với chúng ta như thế sao? Nam nhân mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, nợ nần trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng nói là con trai của Kiến An Bá, cho dù là Kiến An Hầu, cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta, lấy bối cảnh của Tiêu Giao Cát, chỉ là một nhị đẳng bá, bọn họ căn bản không để vào mắt. Tần Tùng trước kia cũng từng nợ bạc sòng bạc, nhưng khi đó, Tần Uyển đều giúp hai huynh đệ bọn họ giải quyết, lúc này đây, hắn thật sự sợ, một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc lóc nói, đại ca, ta cầu xin các ngươi, tha chúng ta một con đường sống đi. Nam nhân mặt sẹo liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta nhổ vào. Cái gì gọi là tha cho các ngươi một con đường sống, ta lại không có ý định giết các ngươi, giết người là phạm pháp có được hay không, các ngươi ăn chơi trác táng, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý chà đạp luật pháp. Coi mạng người như cô rác rồi cho rằng ai cũng giống như các ngươi, chúng ta đang mở cửa kinh doanh, không làm kẻ giết người phóng hỏa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.